Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là Dương Quý Phi tay áo phía dưới tay lại gắt gao giao triền ở bên nhau. Nhìn bên ngoài xanh thẳm không trung, Dương Quý Phi mím môi. Ngự thư phòng, Trạm Đế uống xong dược lúc sau tiếp tục phê duyệt tấu chương. An Công Công đem không chén đặt ở tiểu thái giám mâm. Sau đó đối với tiểu thái giám xua tay ý bảo hắn lui ra. Tiểu thái giám cung kính lui đi ra ngoài. An Công Công nhìn đầu nhập bận rộn bên trong Trạm Đế. Tiểu tâm cẩn thận nói. Hoàng thượng, dựa theo từ thái y trị liệu, ngài mới vừa nghỉ ngơi một chút. Trạm Đế mắt lạnh quét về phía An Công Công. An Công Công lần này lại không có thoái nhượng tiếp tục nói. Hoàng thượng, nếu là ngày thường nô tài y ngài hảo, nhưng là lần này có quan hệ ngài thân thể, còn thỉnh hoàng thượng thận trọng suy xét. Nửa khắc lúc sau, Trạm Đế đem trong tay tấu chương một lần nữa buông. Thôi, một canh giờ lúc sau trẫm ở xử lý. An Công Công liên tục gật đầu đem ngự trên bàn mặt tấu chương đều thu thập hảo. Sau đó đi theo Trạm Đế tới rồi ngự thư phòng sau điện. Trạm Đế dựa vào giường nệm thượng. Bên kia truyền đến cái gì tin tức? Hoàng thượng liệu sự như thần. Đã có người xuống tay. Bất quá Thụy Dương quận chúa cùng tam hoàng tử đều là hữu kinh vô hiểm. Cửu vương gia phái võ công cao thủ tùy thân bảo hộ. Hừ. Hắn liền lo lắng bảo bối của hắn ngật đáp bị thương. Trạm Đế bất mãn hử lạnh nói. Không khó nghe từ bên trong hàm chứa ghen tuông. Rốt cuộc Phượng Tuyệt Trần nhưng xem như hắn một tay mang đại. Đáng tiếc Phượng Tuyệt Trần lại không có đối hắn cái này cũng phụ cũng huynh ca ca như vậy hảo quá. An Công Công nghe ra Hoàng thượng trong giọng nói ăn vị. Che miệng cười. Mục Nguyên nhưng thật ra sinh hai cái hảo nữ nhi. Một cái hao hết tâm tư hướng lên trên bò. Vì thế không tiếc hết thảy đại giới. Một cái vì hắn cam nguyện mạo hiểm phó ngàn dặm bắc lệ. Trạm Đế chào phúng cười cười. An Công Công biết Hoàng thượng nói chính là tứ hoàng tử phủ đệ Lan Trắc Phi. Nói đến cái này Lan Trắc Phi, An Công Công đều nhịn không được muốn lắc đầu thở dài. Vì vinh hoa phú quý, bước lên địa vị cao vì thế cư nhiên đối chính mình thân sinh phụ thân xuống tay. Bất quá cũng coi như là một cái không có đầu óc người. Cũng không nghĩ nếu là không có tướng phủ này tòa chỗ dựa. Nàng Mục Chỉ Lan sao có thể ổn ngồi tứ hoàng tử Trắc Phi vị trí. Nếu tướng phủ ngã xuống, hoàng hậu nương nương cái thứ nhất muốn diệt trừ chỉ sợ cũng là nàng. Chậm nhớ rõ Mộ Dung Hướng là ở Bắc Lệ đi. Là, đã được đến tin tức tứ hoàng tử đã phái người truyền tin cho Mộ Dung Hướng. Xem ra là muốn ở Bắc Lệ diệt trừ Thụy Dương quận chúa. Hoàng thượng, muốn hay không phái người bảo hộ tả hữu? Tam hoàng tử cũng ở, An Công Công hàm xúc nói ra tam hoàng tử đi theo Thụy Dương quận chúa bên người a. Kia chính là ngài thân nhi tử a, Hiên nhi. Trạm Đế ý vị không rõ cười cười. Người cũng không nên coi thường chậm đứa con trai này. Luận thủ đoạn chỉ sợ chút nào không thua gì mặt khác mấy cái. Nếu hắn ở trong triều thế lực cùng Minh nhi cùng Dực nhi tương đối. Như vậy đứa con trai này mới là để cho chậm đau đầu. An Công Công cúi đầu không hề ngôn ngữ. Trạm Đế tiếp tục nói. Chậm chính là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc hắn phía sau đến tột cùng có bao nhiêu người. Thì ra là thế. An Công Công âm thầm thở dài. XXXX, Mục Thanh Ca đoàn người đã tới Bắc Lệ cùng Nam Sở giao giới nơi. Mà Mục Thanh Ca cũng không sốt ruột lập tức tiến vào Bắc Lệ. Mà là ngược lại đi Nam Sở biên cảnh Dịch Thủy Hàn trưởng quản khu vực. Phượng Hạo Hiên đối này cũng không ý kiến bất đồng. Phải nói hắn biết Mục Thanh Ca vì cái gì ở như vậy thời điểm mấu chốt còn muốn đi đem Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn đang ở quân doanh bên trong nghỉ ngơi. Lại đột nhiên nghe được phía dưới người hội báo nói là Tam Hoàng tử cùng Thụy Dương quận chúa tới. Dịch Thủy Hàn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc rồi sau đó vội vàng đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mà Mục Thanh Ca cùng Phượng Hạo Hiên đang ngồi ở chủ doanh trướng bên trong. Dịch Thủy Hàn bước đi đi vào. Liền nhìn đến Phượng Hạo Hiên khoanh tay mà đứng đang ở quan khán bản đồ. Mục Thanh Ca Tắc ngồi ở bên cạnh uống trà. Thần tham kiến Tam Hoàng tử. Phượng Hạo Hiên tự mình nâng Dịch Thủy Hàn lên. Dịch tướng quân miễn lễ. Mục Thanh Ca ở Dịch Thủy Hàn tiến vào thời điểm liền đã đứng dậy. Dịch tướng quân, Thụy Dương quận chúa. Dịch Thủy Hàn hơi hơi gật đầu. Ba người đã gặp mặt lúc sau liền ngồi xuống. Dịch Thủy Hàn có vừa rồi liên tiếp động tác khẽ động ngực miệng vết thương. Cái trán mồ hôi lạnh rơi. Một bàn tay che lại ngực. Cố nén ngực đau nhức. Phượng Hạo Hiên lo lắng hỏi. Dịch tướng quân, thương thế của ngươi đã không có đáng ngại. Lao Tam Hoàng tử quan tâm. Dịch Thủy Hàn nói. Phượng Hạo Hiên gật gật đầu. Mục Thanh Ca trực tiếp tiến vào chủ đề nói. Dịch tướng quân, lần này ta tới là muốn hỏi. Có phải hay không có người hướng Bắc Lệ tiết lộ ngươi tác chiến kế hoạch, cho nên thảm bại? Dịch Thủy Hàn đã biết kinh đô bên kia phát sinh sự tình gì. Sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Mục tướng. Đây cũng là Mục Thanh Ca sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này lý do. Dịch Thủy Hàn phải vì chết thảm các tướng sĩ phụ trách. Hắn không có khả năng bao che phản quốc người. Là, quân địch đối ta bố trí chiến lược rõ ràng. Mục Thanh Ca được đến khẳng định đáp án gật gật đầu. Phượng Hạo Hiên hỏi, Dịch tướng quân, cảm thấy cái này để lộ bí mật người là ai? Dịch Thủy Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Hạo Hiên. Rồi sau đó nhàn nhạt rồi lại mang theo nào đó khẳng định ngữ khí nói. Tam Hoàng tử, thần không cho rằng người này chính là Mục tướng. Tuy rằng Phượng Hạo Hiên không có ám chỉ Mục tướng, nhưng là Dịch Thủy Hàn vẫn là trực tiếp xong xuôi nói ra. Mục Thanh Ca mỉm cười gật gật đầu, trong mắt mang theo ba phần cảm tạ. Thừa tướng Trà Ôn Hòa tướng quân kỳ thật tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, nhưng là hắn lại có thể như thế khẳng định nói ra không phải thừa tướng Trà việc làm. Mục Thanh Ca vẫn là mang theo vài phần cảm tạ. Sự tình chân tướng như thế nào? Lần này đi Bắc Lệ Tam Hoàng tử cùng ta nhất định sẽ điều tra ra tới. Nhất định sẽ không làm chiến sĩ các tướng sĩ bạch bạch hy sinh tánh mạng. Dịch Thủy Hàn đứng lên ôm quyền chắp tay thi lễ. Thần đại biểu chết đi các huynh đệ cảm tạ Tam Hoàng tử cùng Thụy Dương quận chúa. Phượng Hạo Hiên đứng lên vỗ vỗ Dịch Thủy Hàn bả vai nói. Yên tâm đi. Sau đó quay đầu lại đối với Mục Thanh Ca nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta xuất phát đi. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Nàng vốn dĩ cũng không có tính toán ở quân doanh nghỉ ngơi. Nàng thời gian không nhiều lắm. Mục Thanh Ca cùng Phượng Hạo Hiên hướng Dịch Thủy Hàn chào từ biệt. Mục Thanh Ca đem trong lòng ngực dược bình đưa cho Dịch Thủy Hàn. Ở Dịch Thủy Hàn kinh ngạc ánh mắt dưới, Mục Thanh Ca giải thích nói. Dịch tướng quân, cái này bị thương dược là ta từ kinh đô mang đến. Trị liệu thương thế của ngươi phi thường hữu dụng. Dịch Thủy Hàn tiếp nhận nói. Làm phiền Thụy Dương quận chúa. Mục Thanh Ca cười cười. Sau đó xoay người lên ngựa hướng Bắc Lệ cảnh nội mà đi. Phượng Hạo Hiên thấy được vừa rồi Mục Thanh Ca động tác trêu ghẹo đối với Mục Thanh Ca nói. Không nghĩ tới Mục tiểu thư như thế coi trọng Dịch tướng quân thương thế a, nói vậy cái kia bị thương dược Mục tiểu thư cũng phí không ít thời gian đi. Mục Thanh Ca không nói gì. Dịch Thủy Hàn lần này bị thương nguyên bản chính là bởi vì tướng phủ sự tình cuốn vào tiến vào. Hơn nữa thừa tướng Cha phi thường coi trọng Dịch tướng quân. Đánh trong lòng kính nể như vậy một thiếu niên tướng quân. Mục Thanh Ca xuất phát phía trước cố ý mang lên chính mình nghiên cứu chế tạo bị thương dược. Phượng Hạo Hiên không có nghe được Mục Thanh Ca đáp lời cũng không ngại. Chỉ là đáy mắt lốc xoáy càng thêm sâu thẳm. Bắc Lệ không giống Nam Sở như vậy cường đại rộng lớn. Bắc Lệ bên trong trừ bỏ đô thành ở ngoài chỉ có mấy cái cách xa nhau không xa khu vực. Nguyên Bắc Lệ chỉ là một cái tiểu man giúp thôi. Sau lại Bắc Lệ Chi Vương liên hợp Đông Ly đem khu vực này thượng chiếm cho riêng mình. Cùng Đông Ly chia cắt chiến lợi phẩm cũng phải tới rồi này nửa giang sơn. Lập vì Bắc Lệ, này cũng đã là trăm năm trước sự tình. Màn đêm buông xuống hết sức. Mục Thanh Ca đoàn người rốt cuộc bước vào Bắc Lệ đô thành. Trăm năm trước tiểu man giúp có thể trở thành một đại quốc đúng là không dễ dàng. Phượng Hạo Hiên nhìn hưng thịnh phồn hoa Bắc Lệ đô thành. Quảng cáo, cách chương.